Chiến thần Hào Môn, chương 1050. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88, VIP, đệ 1050 chương ngươi biết vài cái. Chẳng phải chính là bị Lâm gia nuôi. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, tới cửa con rể A, Giang Ninh thấy tất cả mọi người nhìn chính mình, mặt không đỏ tim không đập khoát tay lia lịa. Ta ở Lâm Thị, không có chức vụ, không có gì hay giới thiệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm sao biết chứ, Lâm Thị lớn như vậy một công ty, còn không có một cái cương vị thích hợp ngươi. Cao Hân híp mắt, thanh niên nhân, chính là khiêm tốn, tô ô mai A, người cô gái này tế thật có chút xấu hổ A hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tô ô mai nơi nào không biết Cao Hân có ý tứ. Giang Ninh ở Lâm Thị, đích xác không có chức vụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng xem Giang Ninh liếc mắt thản nhiên nói. Chính là Lâm Thị còn không cần Giang Ninh quan tâm, hắn là người làm đại sự, Lâm Thị hắn hãy nhìn không hơn. Tô ô mai cũng không nói láo, cái này Lâm Thị, đều là Giang Ninh vì bồi dưỡng Lâm Vũ thật mà thuận tay mất tích một khoản tiền tạo dựng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không nói cái khác chỉ cần Giang Ninh trên người này hắc thẻ cũng không biết có thể thành lập được bao nhiêu cái Lâm Thị rồi. Hắn có thể để ý mới có quỷ a hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có ở Cao Hân đám người nghe tới, nói thì không phải là như vậy ý tứ. Tô a gì, vậy xem ra ngươi cô gái này tế, việc làm sợ rằng đặc biệt lớn rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Đường vẻ mặt tiêu ý, đĩnh liễu đĩnh thân thể cất cao giọng nói. Không biết là làm người nghề nghiệp, nếu có cơ hội ta còn muốn với hắn hợp tác một chút đâu. Lời trong lời ngoài, rõ ràng chính là muốn Giang Ninh xấu mặt, làm cho tất cả mọi người đều biết Giang Ninh là một không việc làm, chỉ là Lâm gia con rể tới nhà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bầu không khí nhất thời có chút nặng nề, một số người cũng nhìn ra Cao Hân một nhà này, cũng không có cái gì khách khí, bọn họ cũng không tiện nói cái gì, người hai nhà, đều không phải là bọn họ có thể được tội. Giang Ninh vẫn không có đứng lên, chỉ là vi vi quay đầu, nhìn Phương Đường liếc mắt. Đúng dịp khoáng sản hành nghiệp ta còn thực sự có làm một sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật không, Phương Đường càng là buồn cười, nói xạo tát đến lĩnh vực của mình tới, Giang Ninh còn có thể chữa từ lúc nào. Không biết ngươi làm một khối kia cái này khoáng sản hành nghiệp chúng ta Đại Tây Bắc địa khu, nhưng là toàn quốc nổi danh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại đúng dịp Đại Tây Bắc địa khu bên này, ta còn thực sự nhận thức không ít làm khoáng sản nghề nghiệp người. Giang Ninh thản nhiên nói, người Phương gia, ta ngược lại thật ra chưa nghe nói qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Đường nhất thời lạnh rên một tiếng, đùa gì thế? Ở Bàn Sơn thành phố Tha Phương nhà tên, ai dám nói không nghe nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, coi như là ở Đại Tây Bắc địa khu cũng đem ra được, Giang Ninh dĩ nhiên nói chưa từng nghe qua, hắn nhất định là đang gạt người, căn bản cũng không biết Phương gia ở mỏ than đá nghề nghiệp địa vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang tiên sinh nói như vậy, ta đây có chút hoài nghi a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Đường không có chút nào khách khí. Chưa nghe nói qua Phương gia ta, người dám nói ở Đại Tây Bắc địa khu nhận thức rất nhiều trong nghề người. Người biết vài cái a, mọi người đều là người một nhà, không cần thiết nói láo, ta cũng sẽ không cười nhạo ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh giang tay ra. Không biết bao nhiêu cái ước đoán ta phải đếm một chút, như vậy, ta đem những này người gọi qua, nhìn rốt cuộc có bao nhiêu cái. Nói xong, hắn lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đem trong nghề người, đều gọi qua ta ở Bàn Sơn Đại Tiểu Điếm. Cứ như vậy một câu nói, không có nhiều một câu lời nói nhảm, Giang Ninh nói xong, liền buông điện thoại xuống, cười tủm tỉm nhìn Phương Đường. Phương gia nhà bây giờ chủ là ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Đường biến sắc, Giang Ninh không khỏi quá kiêu ngạo a, dĩ nhiên trực tiếp hỏi loại vấn đề này. Ha ha, bây giờ là ai không trọng yếu, nhưng tương lai, là ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đĩnh liễu đĩnh thân thể, ngạo nghễ nói. Giang Ninh gật đầu, không sai, người rất ưu tú, xem ra ta là trước giờ nhận thức Phương này nhà gia chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.